Đỉnh luyện thần ma, chương 1510, tự diệt lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật như có ngày đó, bốn người bọn họ cũng là không tin tưởng bên mình băng thiên thánh cung có thể giành chiến thắng. Nội một cái Lưu Hạo Quang, đã là ép cho bọn họ không thể nào thở nổi. Không nói đến những át chủ bài khác của đan thiên thánh cung. Như thật sự khai chiến mà nói, phần thắng của băng thiên thánh cung là khá thấp. Cứ như bây giờ hòa bình giải quyết vấn đề, chính là tốt nhất rồi. Chỉ là không người để ý đến. Một trong số bốn hồng y mỹ phụ là A Mai, sau khi hai người Lưu Hạo Quang rời đi, ánh mắt cũng là chăm chú nhìn về hai người kia hồi lâu. Trong ánh mắt chứa khá nhiều phức tạp. Không có người nào hiểu trong lòng của A Mai này là đang nghĩ đến cái gì. Thánh chủ, ngài không phải là rời băng thiên thánh cung khoảng cách cũng là đủ xa rồi. Kim Thừa Nguyên liền là bạo gan lên tiếng hỏi. Không lâu trước đây, Lưu Hạo Quang còn khí thế hùng hồn muốn xông vào băng thiên thánh cung để mà gặp băng đế Tuyết A, nắm được cái tâm lý này của Lưu Hạo Quang. Thế cho nên hắn mới bất chấp tất cả cùng băng thiên thánh cung người đối đầu. Nhưng không nghĩ đến, cuối cùng Lưu Hạo Quang lại đi thay đổi ý định, làm cho hắn đây phải một lần ăn mệt. Tuyết A nàng không có tại bên trong băng thiên thánh cung. Lưu Hạo Quang dừng lại bước chân, mỉm cười nhàn nhạt đối với lại Kim Thừa Nguyên nói một câu. Tâm trạng của hắn là đang rất vui, dù là không được gặp Tuyết A thánh chủ. Nguyên nhân là lời nói mà Tuyết A đã thông qua A Liên người kia truyền lại cho hắn. Nàng đây là đang cùng hắn giải thích, chuyện này là chưa bao giờ có trong lịch sử. Điều này chứng minh, Tuyết A là đang dần tiếp nhận hắn. Những nỗ lực trước nay của hắn xem ra không có uổng phí rồi. Còn nguyên nhân làm cho Lưu Hạo Quang hắn không dám làm càn xông vào băng thiên thánh cung tìm Tuyết A như những gì mà hắn nói bên ngoài. Kia chính là cái băng thiên tuyệt sinh trận mà Tuyết A muốn dùng để đối phó hắn. Đây là một cái gần như đã vượt qua cửu giai thánh trận. Uy lực tuyệt thế vô song. Truyền thuyết thời độc cô bá thần khi còn tại thánh đế cảnh cũng là không dám đến băng thiên thánh cung phá đi băng thiên tuyệt sinh trận này. Lấy hắn Lưu Hạo Quang chút này thực lực, lại càng không dám. Không những thế, băng thiên thánh cung bên trong không chít có băng thiên tuyệt sinh trận kia là duy nhất át chủ bài. Những cái ẩn thế cường giả của băng thiên thánh cung cũng là không phải ít. Trong trường hợp không có động dụng đến chấn cung chi bảo nơi tay, lấy Lưu Hạo Quang hắn một cái cường đại thánh đế xông vào bên trong kia làm loạn, kia là tự tìm cái chết. Hơn nữa hắn hiểu khá rõ tính cách của băng thiên thánh cung đám đàn bà kia. Một khi hắn dám đi qua quá ranh giới, bọn chúng chắc chắn sẽ ra tay. Khi đó Lưu Hạo Quang hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyết A, cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao năm xưa ta phải làm như vậy. Lưu Hạo Quang quay lại nhìn băng thiên thánh cung kia một lần nữa. Trên môi xuất hiện một nụ cười hài lòng nghĩ. Kể từ khi hắn đem tất cả thê thiếp của mình sát đi, Tuyết A là không có gặp hắn thêm một lần nào nữa. Ngẫm lại hắn cũng biết lý do là do đâu. Nhưng là Lưu Hạo Quang hắn không có hối hận. Chỉ cần có một tia cơ hội có thể lấy được Tuyết A làm vợ, chuyện gì hắn cũng có thể làm ra. Rất may, mọi cố gắng của hắn đều hoàn toàn xứng đáng. Tuyết A người con gái kia, cuối cùng cũng đã hiểu. Hắn làm tất cả những chuyện này, đều là vì quá yêu nàng ta mà ra. Theo cái này phát triển, ngày hắn có thể đạt được ước mơ cũng là không hề xa nữa đâu. Thánh chủ, là lỗi của ta. Ta quá nóng nảy, Kim Thừa Nguyên lên tiếng nhận sai. Dù không biết Lưu Hạo Quang dựa vào cái gì để đoán biết được Tuyết A Thánh Đế đã không có tại bên trong băng thiên thánh cung. Nhưng là Lưu Hạo Quang đã nói cô ta không tại bên trong. Chắc chắn là sẽ không có bên trong. Xưa nay Lưu Hạo Quang chưa bao giờ phán đoán nhầm lẫn bao giờ. Cũng không thể trách ngươi. Lưu Hạo Quang hơi là lắc đầu một cái. Hắn là biết đến. Người em rể này của hắn, trước nay vẫn luôn luôn trung thành với mình, luôn âm thầm làm mọi việc cho hắn. Như thế nào có thể vì một cái chuyện nhỏ như thế này liền đi trách móc Kim Thừa Nguyên cho được? Thánh vực thời gian qua có chuyện gì lớn xảy ra hay không? tạm bỏ qua Tiết A Thánh Chủ một chuyện. Lưu Hạo Quang liền quan tâm đến thánh vực bên ngoài một chuyện. Cũng không có cách, ai bảo Đan Thiên Thánh Cung của hắn hiện tại là thế lực đứng đầu tại cái này thánh vực đâu chứ. Những chuyện bên ngoài Đan Thiên Thánh Cung, cũng là do Kim Thừa Nguyên này quản lý. Tin tức bên ngoài nên là hỏi y thì sẽ rõ ràng hơn. Thánh chủ, ngoài chuyện của Diệp Tử Phàm ra, Trung Thánh vực còn xuất hiện một đôi song sinh thiên kiêu chi nữ tên là Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi. Tình báo nghi ngờ hai người kia là thần thể giả. Hiện tại Băng Thiên Thánh Cung cùng Vô Tình Thánh Cung đang muốn tranh giành hai cô gái kia. Kim Thừa Nguyên hội báo tin tức mới nhất bên ngoài thánh vực cho Lưu Hạo Quang nghe. Theo lý đến cấp độ của Lưu Hạo Quang, hắn chỉ nên báo cáo những chuyện có liên quan đến những cái cửu tinh thế lực, cũng như là thánh đế cường giả loại hình. Nhưng gần đây Diệp Tử Phàm ba người này danh tiếng cũng rất là thịnh. Rất nhiều cửu tinh thế lực muốn đang bàn luận đến ba người này, còn muốn nhận lấy mấy người này vào bên trong môn hộ. Hắn không chú ý cũng là khó. Ẩn thế gia tộc họ Diệp, Lưu Hạo Quang trầm ngâm suy nghĩ. Cái này ba phụ tử của Diệp Tử Phàm một chuyện, không lâu trước đây hắn cũng có nghe qua. Hắn cũng có suy đoán lai lịch của ba người này có khả năng là ẩn thế gia tộc Diệp gia xuất thân. Một cái gia tộc đã bị Lưu Kiến Bang xóa sổ cách đây không lâu. Theo như hắn biết, vì truy sát Diệp gia tàn dư, đích thân Lưu Kiến Bang đã ra tay truy sát. Công việc này chỉ dừng lại ngay khi tại Thượng Thánh vực một cái bí cảnh Lưu Kiến Bang đạt được một khối thánh vật mới ngừng lại. Nghe đồn là di vật của một đại thánh đế chí cường giả năm xưa từng để lại thì phải. Cũng qua chuyện kia, Lưu Kiến Bang đã trúng độc thủ của Ô Minh Minh con đàn bà kia. Giờ đây sinh tử không rõ, như không có hóa hồn thánh đan mà nói, Lưu Kiến Bang này là cách cái chết đã cận kề. Chuyện về Diệp Tử Phàm ba người kia, chúng ta Đan Thiên Thánh Cung không cần quan tâm. Lưu Hạo Quang lắc đầu nhẹ một cái đối với lại Kim Thừa Nguyên nói. Ẩn thế gia tộc loại hình, nó là khối u nhọt của cả thánh vực. Hắn từ lâu cũng đã lên kế hoạch đem những cái ẩn thế gia tộc này nhổ tận gốc rễ. Chỉ là bên trong cũng là có không nhỏ khó khăn. Lần này chuyện của Diệp Tử Phàm, như tên kia có chút thành tựu, quay lại tìm những cái thế lực từng hại gia tộc mình trả thù thì không có gì tốt bằng. Đan Thiên Thánh Cung bọn họ có thể trong bóng tối trợ giúp một tay. Đến khi thích hợp, sẽ ra tay thu thập tàn cục, dùng người mình để diệt đi địch nhân, không bằng để đối phương tự giết lẫn nhau. Chó cắn chó, như vậy mới là phương pháp khôn ngoan. Còn nguyên nhân nữa mà hắn không muốn Đan Thiên Thánh Cung nhúng tay vào, kia là lần này Vô Tình Thánh Cung cũng Băng Thiên Thánh Cung đều là ra mặt tranh đoạt dư nghiệt của Diệp gia. Như thế là đã quá đủ rồi. Hắn cũng nên là cho Tiết A một cái mặt mũi mới được. Thánh chủ, ngài an tâm, ta biết phải làm như thế nào. Kim Thừa Nguyên cung kính hồi báo. Đi theo Lưu Hạo Quang thời gian rất lâu rồi. Tính cách cũng như phương pháp hành sự của Lưu Hạo Quang hắn đây cũng là biết khá rõ ràng. Chỉ cần Lưu Hạo Quang khẽ ho một tiếng, hắn là có thể đoán biết Lưu Hạo Quang bị sốt hay là ho bình thường. Lần này chuyện, Kim Thừa Nguyên hắn vốn có ý định phái người đến Trung Thánh vực đưa Diệp Tử Phàm ba người hồi lại Đan Thiên Thánh Cung, nhận làm môn hạ, tiếc là Lưu Hạo Quang không có cái ý định đó. Hắn cũng là không muốn làm trái ý của Lưu Hạo Quang. Nhưng hắn đây cũng không thể không làm gì cả, đứng ngoài theo dõi kỳ biến. Lúc cần thiết thì có thể trợ giúp cái kia Diệp Tử Phàm ba người một tay. Một khi đám người kia trưởng thành, bên kia ẩn thế gia tộc nhóm liền sẽ có kịch vui để xem. Để hắn tính xem, với sự yêu nghiệt về thiên phú của phụ tử ba người này, một khi bọn họ đột phá thánh đế mà nói, kia sẽ là vô cùng cường đại một cái đối thủ. Nói không chừng ẩn thế gia tộc vì ba người này mà bị diệt đi cũng nên. Thánh chủ không quan tâm đến Diệp Tử Phàm tên kia, đối với K38F cũng không phải là chuyện tốt, dù là rất ủng hộ cách tính toán của Lưu Hạo Quang. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân mình, đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tin tức mà hắn nhận được, sau khi Diệp Tử Phàm đột phá Thánh Hoàng, liền ra tay trấn áp không ít Thánh Hoàng cường giả.